Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, chương 96, pho tượng. Rón rén về tới phòng cho thuê. Lúc này đã là trời vừa rạng sáng nửa. Vừa rồi trên đường động tĩnh không biết có hay không đánh thức hàng xóm láng giềng. Bị người theo cửa sổ miệng nhìn thấy. Bất quá dù cho bị người nhìn thấy cũng không có cách. Tại cái này linh dị liên tiếp ra niên đại, ai còn chưa thấy qua quỷ a? Ngạc nhiên là không thể nào, nhiều lắm thì bị hù chết. Cho nên Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị trời vừa sáng liền đi. Dù sao bên này cái này đền tòa nhà tu sửa tiền cũng bồi thường, cùng chủ thuê nhà chào hỏi cũng đánh tốt rồi. Tùy tiêu chạy đi, không có người nói cái gì. Cởi xuống chính mình tràn đầy cho đen áo ngoài, Nhan Tuấn Trạch ý tưởng đột phát. Nếu là khóa lại quỷ vật khả năng giúp đỡ chính mình quét dọn vệ sinh, chỉnh lý việc nhà, vệ sinh quần áo liền tốt. Bất quá lập tức hắn liền vứt bỏ cái này từ trạch ảo tưởng. Dù sao đây không phải là quỷ nô vật ngữ. Hiện tại ra tới mấy cái này linh dị, cái nào đều không phải đèn đã cạn dầu. May mắn chính mình nắm giữ được tốt. Nếu là nắm giữ không tốt, trái lại bị người ta nô dịch còn tạm được. Trên người cũng tất cả đều là tro đen. Cái dạng này căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ. Bây giờ thời tiết dần dần nóng bức. Đều cái giờ này, Nhan Tuấn Trạch cũng không tốt ở bên ngoài phòng vệ sinh đổ nước tắm rửa. Chỉ sợ nhau nhau lên trên lầu cùng sát vách. Hắn đánh chậu nước lạnh, nhấc hồi buồng trong, sau đó đem lưỡi dài chân chân. Khả nhi, thì bỏ ba cái đều phóng thích ra ngoài, để các nàng trước tiên ở gian ngoài biết nhau nhận biết. Chính mình đi buồng trong trà sát người đi, lau sạch sẽ, đổi áo ngủ, trở lại gian ngoài đổ nước lúc. Nhan Tuấn Trạch phát hiện chính mình vừa mới bắt đầu đi vào là dạng gì. Bên ngoài cái này ba quỷ hiện tại liền còn là cái dạng gì. Lưỡi dài chân chân đứng tại cạnh ghế salon. Khả nhi đầu xuống phía dưới ghé vào đối diện trên tường. Thì bò vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng dùng hắn phân nhánh lưỡi xử lý một phân. Chuyện gì xảy ra? Đổ nước về sau. Nhan Tuấn Trạch buông xuống cái chậu rỗng hỏi chân chân. Nơi này cũng chỉ có hắn cùng chân chân bắt đầu giao lưu rất thông thuận. Không khỏi đầu tiên hỏi nàng. Khả nhi đối đãi kẻ không quen biết địch ý rất mạnh. Nàng giống như cũng không nguyện ý nói chuyện. Chân chân quan sát rất lâu, nói ra cái nhìn của mình. Đúng, Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Hắn gần đây cũng cảm giác được. Khả nhi không phải sẽ không nói, mà là không muốn nói. Ta vừa mới hỏi nàng vài câu, đến sau không dám hỏi. Chân chân nói, vì cái gì? Nhan Tuấn Trạch buồn bực. Ta cảm giác ta nếu là hỏi nữa, tiểu gia hỏa này có thể sẽ phát cuồng đập ta. Chân chân lộ ra cười khổ. Hai người đang nói chuyện, Khả nhi đã đánh tới. Không xem qua tiêu không phải lưỡi dài chân chân, mà là Nhan Tuấn Trạch. Rất nhanh nàng liền ghé vào Nhan Tuấn Trạch trên lưng, một bộ không muốn xa rời bộ dáng. Kia thi bò đâu? Nhan Tuấn Trạch lại hỏi. Chân chân mặt lộ ngạc nhiên, nhìn một chút Khả nhi, sau đó tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, hạ giọng nói, không biết ta cảm giác có đúng hay không. Người này, trước khi chết hình như là thiểu năng, ta cũng có loại cảm giác này. Nhan Tuấn Trạch mỉm cười, bất quá hẳn là một cái thích làm đẹp thiểu năng. Đúng rồi, Nhan Tuấn Trạch nhìn xem chân chân, vừa rồi tại tiết điểm bên trong thời điểm, ngươi là cảm giác gì? Đối với ác linh bị khóa lại về sau bắt đầu chậm chạp mạnh lên chuyện này, Nhan Tuấn Trạch ôm rất dày hứng thú. Nhưng làm sao Khả nhi cùng thi bò không cách nào bảo hắn biết. Cho nên hắn tại khóa lại lưỡi dài chân chân về sau, liền đã có hướng nàng hỏi một chút ý nghĩ. Cái hoàn cảnh kia thật thoải mái dễ chịu. Cảm giác tại ngâm tắm, ngâm nước xong toàn thân thư sướng loại kia. Đây là chân chân duy nhất có thể hình dung câu. dùng ngâm tắm đến ví von bị khóa lại tại tiết điểm bên trong thân thể được đến dị thứ nguyên năng. Lượng tràn ngập thể nghiệm, cái này ví von, Nhan Tuấn Trạch không cách nào đánh giá, bất quá đối với đẳng cấp cao hơn linh dị cảm ứng. Ba con quỷ bên trong vẫn như cũ Khả Nhi mạnh nhất. Cho nên đến lúc ngủ, còn là Khả Nhi bên ngoài, lưỡi dài chân chân cùng thi bò bị thu hồi tiết điểm. Chủ yếu là trước mắt Nhan Tuấn Trạch không hiểu vì cái gì quay thân nữ sẽ luôn luôn đi theo chính. Mình, hắn thật buồn bực, cho nên nóng lòng tại nham cước sự tình có một kết thúc về sau. Đem quay thân nữ cái này tai họa ngầm giải quyết. Hiện tại giải quyết tăng thân bà, cũng nên trở về thông chi, mở mắt của ngươi ra, video bình đài. Chuẩn bị thu lại, nhìn một chút mặt nàng. Nhiệm vụ này, những cái kia thiết bị giám sát tài đã sắp đặt tại Phong Hoa tiểu khu. Để đó không dùng hơn một tuần lễ, ấn phía trước bình đài biên tập đường chính nghĩa giải thích. Thiết bị mỗi cất đặt ở nơi đó một ngày. Đều là trắng bóng bạc tại sói mòn, cho nên cũng nên trở về an đường chính nghĩa tâm. Nằm ở trên giường, Khả Nhi ghé vào một bên, ôm Nhan Tuấn Trạch cổ. Nhan Tuấn Trạch nói khẽ, Khả Nhi, đem vật kia phun ra. Khả Nhi theo lời đổi một cái tư thế, miệng nhỏ mở ra, liền gặp phần bụng bắt đầu phun trào. Chỉ chốc lát sau một cái màu đen vật thể theo trong miệng của nàng lộ ra một cái mũi nhọn. Thế nào buồn nôn như vậy? Nhan Tuấn Trạch ngồi dậy, giữ chặt mũi nhọn một phần, cẩn thận từng ly từng tí kéo ra. Khả Nhi lại nhìn cũng không nhìn cái này màu đen vật thể. Phun ra về sau, nghiêng người vẫn là như cũ đem Nhan Tuấn Trạch ôm lấy. Vật trong tay cầm phi thường chìm tay. Chính là cái gọi là đến từ Lâm gia sân nhỏ, bảo tàng. Tại Nhan Tuấn Trạch thả ra Khả Nhi về sau, lập tức sai sử nàng vào nhà thuận đi ra hỏa này. Hiện tại xem ra, cái này đích xác là một pho tượng, bất quá không phải mộc điêu, mà là Nhan Tuấn Trạch xé hai cái khăn tay, tại pho tượng mặt ngoài dùng sức lau hai cái, một vệt màu vàng kim lộ ra. Hắn lập tức mở ra đèn pin, cẩn thận chiếu xạ quan sát một lần, nhìn qua không giống như là đồng khác, chẳng lẽ là làm bằng vàng? Nghĩ nghĩ, vẫn là trở về đến nhà lại cẩn thận rửa sạch một lần. Lộ ra gia hỏa này diện mục thật sự nhìn xem, hiện tại nếu như đem thứ này rửa sạch sẽ mang trên người. Nếu là đụng phải người có dụng tâm khác, nói không chừng sẽ để mắt tới chính mình. Rước lấy phiền toái không cần thiết, tìm hai cái báo chí, Nhan Tuấn Trạch đem pho tượng bao hết đứng lên, bất quá tại bao vây quá trình bên trong lơ đãng lại lau sạch một khối màu đen. Lộ ra pho tượng mặt ngoài hai chữ này là Nhất Sơn. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, không biết nguyên nhân gì, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, thắt cổ nữ nhân, nhiệm vụ này bên trong. Chính mình nhìn thấy Âm Dương Tiên Sinh Lâm Nhất Sơn bút ký. Lâm gia sân nhỏ, Âm Dương Tiên Sinh Lâm Nhất Sơn. Nhan Tuấn Trạch lập tức dùng báo chí trả sát Nhất Sơn, hai chữ này phía trước. Quả nhiên, rất nhanh một cái, Lâm, chữ cũng hiển hiện ra. Pho tượng kia nhìn như một cái hình người. Hơn nữa tới gần cái bệ bộ phận, chính là ba chữ này Lâm Nhất Sơn. Hư hư thực thực làm bằng vàng Âm Dương Tiên Sinh Lâm Nhất Sơn pho tượng. Suy nghĩ nửa ngày, dựa theo Nhan Tuấn Trạch phỏng đoán, cái này Lâm Nhất Sơn làm Âm Dương Tiên Sinh, sớm nhất phía trước có thể liền ở tại Lâm gia trong viện. Đến sau bởi vì kia một mảnh phải di rời, người của Lâm gia nhau nhau di chuyển ra tới, lớn như vậy một vùng liền thành mấy cái tiểu quỷ làm trò chơi tràng sở. Thẳng đến về sau phát sinh hỏa hoạn, chỉ là nửa năm trước linh dị bùng nổ, lưỡi dài chân chân thi thể, phục sinh, không ngừng cho mình thắt cổ. Nhìn bộ dạng này Lâm Nhất Sơn làm Âm Dương Tiên Sinh còn xuất hiện qua. Đồng thời vì nhắc nhở, chuyên môn cấp người trừ linh viết xuống tấm kia tờ giấy lên thuyết minh. nhưng bây giờ hắn nhưng không có rơi xuống. Đã nhiệm vụ bên trong cũng đã nhắc nhở. Thứ này đối Nhan Tuấn Trạch đến nói là cái bảo tàng. Nói không chừng cái này Lâm Nhất Sơn là có chút tài năng người. Hắn lưu lại cái này tự thân pho tượng có thể đối với mình có rất lớn tác dụng cũng không nhất định. Về phần Hổ Cương nói thứ này là của hắn, hiện tại xem ra cũng là chê cười. Tiểu gia hỏa này có thể là cái thứ nhất tại Lâm gia trong viện phát hiện pho tượng, cho nên chiếm thành của mình. Những người bạn nhỏ khác nhìn thấy là vàng, tỉ như Tiểu Ninh liền không cam tâm, cho nên mới sẽ trong bóng tối ăn cắp, dẫn xuất đến sau tai nạn lớn như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN